Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2142, Giang Sơn như vẽ. Gocchuyenaudio.com. Không ít tu sĩ đều cảm thấy Tô Tử Mặc nói thật sự có chút hoang đường, nhưng rất nhanh, cái này những người này liền ý thức được kỳ thật Cầm Tiên Mộng Giao đối với Mặc Khuynh Tiên Tử ngôn luận cảm giác không phải là như thế. Nói cho cùng, song phương đều không có gì chứng cứ, chẳng qua là dựa vào một chương miệng, miệng không bạch nha. Con sâu cái kiến, dám phá hỏng ta thanh danh, liền đi chết đi. Mộng Giao giận dữ, ngang nhiên ra tay, bộc phát ra một đạo tuyệt thế thần thông. Chỉ thấy Mộng Giao duỗi ra thon dài ngón tay ngọc cách hư không, hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng tìm phía dưới. Tô Tử Mặc trước người, bằng không hiện ra một đạo hắc tuyến, tản ra tử vong khí tức phảng phất muốn đem Tô Tử Mặc xé thành mảnh nhỏ. Tuyệt thế thần thông tử vong thiết cát, đây là đại tê liệt thuật tu luyện tới cực hạn, tài năng lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, cực kỳ hung tàn. Mộng Giao ngón tay ngọc xẹt qua hư không, phóng xuất ra đạo này tuyệt thế thần thông, đồng thời, trong hư không vẫn vang lên từng đợt rất nhỏ âm thanh, giống như là vật gì bị tan vỡ. Loại này thanh âm ẩn chứa kỳ dị lực lượng, mặc dù là rời xa chiến trường phần đông tu sĩ, nghe được cái thanh âm này, đều cảm giác một hồi khó chịu, tựa hồ mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một cục xương, lục phủ ngũ tạng đều tại phát sinh xé rách chia lìa. Đạo này tuyệt thế thần thông bên trong, sáp nhập vào Mộng Giao làm cho tinh thông am hiểu âm vực sát phạt chi thuật. Mặc dù là đối phó một cái lục giai địa tiên, Mộng Giao cũng không có chút lưu thủ, sát ý lạnh thấu xương, thế muốn đem Tô Tử Mặc một kích chém giết. Cổ thông u hai người tung tích nàng đã ném ra đằng sau. Tô Tử Mặc cái kia lời nói, triệt để đem nàng chọc giận. Nàng thân là Cầm Tiên, tại Thần Tiêu Đại Lục lên, bị vô số tu sĩ kính vì tiên tử tôn thờ, như ông sao vây quanh ông trăng bình thường, chưa từng thụ qua như vậy vô oan làm nhục. Huống chi, người nói chuyện vẫn chỉ là một cái lục giai địa tiên. Bá, một đạo thân ảnh ngăn tại Tô Tử Mặc trước người, huy động ống tay áo, phóng xuất ra một đạo tuyệt thế thần thông. Trong chốc lát, đang lúc mọi người trước mắt hiện ra thành từng mảnh nguy nga sông núi, kéo dài dòng sông, vân đào khói lửa sóng, đẹp như họa quyền. Giang sơn như vẽ, trong xe ngựa áo tơ trắng nữ tử nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cái gì? Thiếu nữ theo bản năng hỏi. Áo tơ trắng nữ tử nói ra. Đây là Mặc Khuynh tiên tử năm đó say mê họa đạo, cảm ngộ ra tuyệt thế thần thông, cũng chỉ có nàng tài năng phóng xuất ra đạo này tuyệt thế thần thông. Một màn này họa quyển, đem Mộng Giao ngưng tụ ra đến tử vong hắc tuyến cách trở bên ngoài. Hai đại tuyệt thế thần thông va chạm, bộc phát ra từng đợt làm lòng người thần sợ run động tĩnh. Trước mắt bao người, như thế bức họa xinh đẹp tựa hồ cũng không chịu nổi tử vong thiết cắt sát phạt. Họa quyển trên hiện ra một đạo đạo vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Xoẹt xẹt, cũng không lâu lắm, họa quyển vết rách quá nhiều chống đỡ không nổi, ầm ầm vỡ vụn. Cái kia tử vong hắc tuyến, cũng dần dần tán loạn. Mặc Khuynh tiên tử thân hình, rút lui vài bước thần sắc ngưng trọng. Song phương thần thông đối bính, nhưng là Cầm Tiên Mộng Giao chiếm cứ thượng phong. Hừ, Mộng Giao thần sắc lạnh như băng, châm chọc nói. Mặc Khuynh, ngươi vì đạo lữ dương nhược hư cùng ta sinh khí, ta có thể lý giải. Gocchuyenaudio.com. Cái kia con sâu cái kiến bất quá là lục giai địa tiên, cũng chưa từng bái nhập các ngươi Càn Khôn thư viện, ngươi vẫn như thế che chở hắn. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận, thanh giả tự thanh. Mặc Khuynh tiên tử nói. Ha ha, Mộng Giao cười cười, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ trực tiếp tế ra một chương đàn cổ, nói. Mặc Khuynh, lấy thủ đoạn của ngươi, có thể ngăn ở ta vài đạo tiếng đàn. Mộng Giao một tay nâng cầm tay kia năm ngón tay, đã rơi vào cầm trên dây, tùy thời đều kích thích. Quần tu thấy được vẻ mặt khiếp sợ, hai đại tiên tử giao thủ thậm chí có khả năng bộc phát một trận đại chiến, đây tuyệt đối muốn tại Thần Tiêu Đại Lục trên khiến cho cực lớn tiếng vọng. Trong xe ngựa, thiếu nữ không quen nhìn Mộng Giao bá đạo, tự nhiên theo bản năng đứng ở Mặc Khuynh tiên tử bên này, thần sắc có chút lo lắng, nói. Ta nghe nói, họa tiên là bốn đại tiên tử bên trong, chiến lực yếu nhất một vị. Nếu là Cầm Tiên toàn lực ra tay, họa tiên khả năng ngăn không được a. Áo tơ trắng nữ tử khẽ lắc đầu, nói. Vậy cũng chưa chắc, nhưng vào lúc này, chỉ thấy trên chiến trường, Mặc Khuynh tiên tử ngón tay ngọc sờ nhẹ mi tâm, theo trong thức hải xuất ra một quyển sách cổ, nhanh chóng mở ra, lộ ra trong đó một tờ. Cái này một tờ lên, vẽ lấy một cái tài giỏi xuất chúng, toàn thân lân giáp, nanh vuốt sắc bén thần long, trông rất sống động, tản ra vô tận sát cơ. Mặc Khuynh tiên tử trực tiếp đem cái này một tờ xé rách xuống, chộp vào trong lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn Cầm Tiên Mộng Giao. Mộng Giao nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Mặc Khuynh tiên tử trong tay cái kia một tờ bức tranh giấy cùng cái kia vốn sách cổ, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia kiêng kỵ. Quận chúa, họa tiên trong tay là cái gì a? Thiếu nữ nhịn không được hỏi. Áo tơ trắng cô gái nói, cái kia là của nàng tập tranh, đơn giản sẽ không vận dụng. Họa tiên đang vẽ đạo bên trên, thiên phú cực cao, nhưng phàm là xem qua đồ vật, bất luận là hoa cỏ cây cối, còn là chim bay cá nhảy, hoặc là dị tộc thần long, đều có thể miêu tả đi ra. Cái này, giống như cũng không coi vào đâu đi, thiếu nữ có chút mê hoặc nói. Tại thượng giới, có rất nhiều họa sĩ cũng có thể làm đến điểm này. Áo tơ trắng nữ tử lắc đầu, giải thích nói. Mạc Khuynh Tiên từ dưới ngòi bút làm cho bức tranh, không chỉ có năng miêu tả kia hình, còn có thể đem vạn vật sinh linh say mê hấp dẫn cùng đạo pháp, dung nhập trong đó. Này thần long đều muốn cuối cùng thành bức tranh, không biết muốn miêu tả bao nhiêu năm, khả năng mấy nghìn năm, hoặc là trên vạn năm. Chẳng qua là bức tranh một bức họa, liền muốn tiêu phí lâu như vậy thời gian. Thiếu nữ nhổ ra dưới đầu lưỡi, rất là kinh ngạc. Áo tơ trắng cô gái nói. Đúng vậy, nàng mỗi một bức họa, đều dung nhập loại này sinh linh say mê hấp dẫn cùng đạo pháp. Bức tranh thành về sau, nàng đem cái này bức họa tế ra, trong bức họa sinh linh sẽ một lần nữa hàng lâm, hiển hóa hậu thế, chiến lực hầu như cùng nàng chứng kiến cũng không bất đồng. À, thiếu nữ kinh hô một tiếng. Cái này thật lợi hại. Trải qua họa tiên tay, trong bức họa sinh linh, có thể một lần nữa hàng lâm không nói, còn có thể bộc phát ra cường đại chiến lực. Áo tơ trắng cô gái nói. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy cũng có rất lớn hạn chế. Nói ví dụ, càng là cường đại sinh linh, đều muốn thành bức tranh thời gian lại càng lâu, hao phí tinh lực lại càng lớn. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, một khi cái này bức họa theo tập tranh trên xé rách xuống, bất luận trong bức họa sinh linh có hay không cuối cùng hàng lâm, cái này bức vẽ giấy đều muốn hết hiệu lực. Thiếu nữ nghe hiểu rồi. Nói cách khác, Mạc Khuynh Tiên từ tập tranh trên mỗi một bức họa kỳ thật chỉ có thể phóng thích một lần. Áo tơ trắng cô gái nói, vì vậy, nếu như là sinh tử đại chiến, đem họa tiên gây nóng này, nàng đem tập tranh trong làm cho có sinh linh tất cả đều phóng xuất ra, đừng nói là cầm tiên mộng giao, liền là ba người chúng ta tụ tập đều muốn tránh hướng về sự sắc sảo. Mạc Khuynh Tiên tử trực tiếp xé rách xuống cái này bức vẽ giấy, kỳ thật chính là tại đối với mộng giao cho thấy quyết tâm. Nếu là mộng giao thực muốn động thủ, Mạc Khuynh Tiên tử khả năng sẽ không tiếc đại giới cùng hắn đại chiến. Trên thực tế, cũng đúng như áo tơ trắng nữ tử dự đoán. Đường Mạc Khuynh Tiên tử trực tiếp kéo xuống tập tranh trên cái này bức vẽ giấy về sau, mộng giao đã sinh ra thoái ý, càng trọng yếu chính là, nàng vừa rồi đối với thiên nguyên tạo áp lực về sau thiên nguyên đã hướng tông môn đưa tin. Nếu là kỳ tiên biết được việc này, cũng nhất định sẽ chạy tới. Đến lúc đó, nàng tiến thối lưỡng nan, có thể sẽ huyên náo khó có thể kết thúc. Khách chương.